Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Làm sao mà vui vẻ tới? Trước khi đánh chết Huyền Minh, cần đem hắn tức chết đi rồi nói. Ngươi, ở Đại Tuyết Sơn, ai nhìn thấy Huyền Minh không phải cung kính? Hắn làm sao chịu qua được cái vũ nhục như thế? Động võ, hắn không sinh ra vẻ sợ hãi. Nhưng cãi nhau, thì đúng thật là không phải đối thủ. Khi sắc tức giận đã hiện rõ trên mặt, vẫn là nghĩ không ra từ ngữ thích hợp để phản bác. Vì vậy chỉ có thể hướng về phía Lăng Không phía sau Đế Tuấn kêu to. Đây chính là nam nhân ngươi nhìn chúng. Đây chính là người ngươi yêu. Vì hắn ngay cả bàn tay ngươi cũng không cần. Ngươi có nghe thấy cái hắn vừa nói không? Thô bỉ, hạ lưu, căn bản là đồ lưu manh dám chó. Tiểu côn đồ. Huyền Minh không dễ dàng chứng minh sự thật, nội tâm mỗi người thật sự đều tồn tại một đồ vật âm u, mà thô tục. Kỳ thật ai ai cũng biết nói, chỉ là, có người quen khắc chế, luôn tránh khỏi mà thôi. Lăng Không im lặng cực kỳ, nhưng nàng hiểu rõ Huyền Minh là nam nhân dạng nào, cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc, tu tâm dưỡng tính, đem dục vọng áp đặt đến cực hạn. 8 phần lực chú ý của hắn đều đặt ở trên nghiên cứu võ học. Mặc dù chỉ có 26 tuổi, nhưng trí khôn hắn lắng đọng xuống đã không thua gì một trưởng già 60 tuổi. Nhưng Huyền Minh như vậy, vẫn bất chi bất giác cùng với Đế Tuấn cùng nhau nói tục. Dám chó không kêu, đồ lưu manh, tiểu côn đồ, trước ngày hôm nay. Không có người nghe thấy từ ngữ nhân tính hóa như vậy từ con người Tuấn Mỹ phiêu giật này. Cánh tay Đế Tuấn từ phía sau tìm tòi, ông trầm lấy nàng, đôi môi nóng hừng hực in dấu trên môi nàng, biểu diễn xong, đem nàng nhét lại về phía sau, dùng thân thể ngăn trở lần nữa. Dương Dương tự đắc nói, cách chương.